Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, 420 bỏ qua. Khâu Dịch Minh gắt gao mà túm đối phương cổ áo, nếu không có hắn còn tổn một tia lý trí, lúc này sớm đã đem đối phương giết chết, hắn hân hân sao có thể sẽ chết, hắn đợi lâu như vậy, nhẫn nại lâu như vậy. Cuối cùng tới rồi Bối thị căn cứ, mắt thấy liền phải cùng nàng gặp mặt, chờ tới lại là như vậy một cái tin dữ, làm hắn như thế nào cam tâm. Này trong nháy mắt, trong thân thể hắn năng lượng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên. Mặc dù không có cố tình sử dụng dị năng, người chung quanh vẫn là không thể tránh né mà đã chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là bị Khâu Dịch Minh chộp trong tay người này nhất xui xẻo. Hai người cách đến thân cận quá, hắn bị Khâu Dịch Minh trên người giật tràn ra cuồng bạo năng lượng đánh trúng. Trong cơ thể dị năng cũng đi theo bạo tổ, thân thể giống như là phải bị xé nát giống nhau, thật sự là khổ không nói nổi. Thực mau, một búng máu liền phun ra. Khâu Dịch Minh thấy thế, ghét bỏ mà đem hắn một ném, đồng thời bay nhanh mà lắc mình tránh đi vảy ra huyết mạt. Sắc mặt âm trầm mà nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khâu Dịch Minh căn bản không muốn tin tưởng Phương Vũ Hân sẽ chết. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Phương Vũ Hân ở thành phố Thương căn cứ thời điểm là như thế nào ứng dụng mà vọt vào tang thi trong đàn đánh chết tang thi. Tuy rằng nàng chỉ là cái mộc hệ dị năng giả, chính là lấy thực lực của nàng, sao có thể dễ dàng chết? Phương diện này tuyệt đối có vấn đề. Người nọ tuy rằng thiếu chút nữa chết ở Khâu Dịch Minh trong tay, lúc này lại không dám không nói, chỉ có thể cố nén trên người đau nhức, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói một lần. Hắn biết đến kỳ thật cũng không nhiều lắm, nhưng là Phương Vũ Hân thật sự quá nổi danh. Lúc trước Phương gia tới thời điểm, bởi vì Tần Hy Nhiên quan hệ, Phương Vũ Dương hoàn toàn ở Bối thị trong căn cứ có tiếng. Cho nên sau lại Phương Vũ Hân tới Bối thị căn cứ thời điểm, nàng cái này nhị cấp mộc hệ dị năng giả hơn nữa Phương Vũ Dương muội muội thân phận cũng làm rất nhiều người đã biết nàng. Lúc sau là Triệu Càn Khôn tổ chức tiệc rượu, tuy nói lúc ấy bị mời tất cả đều là có thân phận người, nhưng là rốt cuộc nhiều người nhiều miệng. Chờ tiệc rượu kết thúc, đủ loại nhắn lại liền ở Bối thị trong căn cứ truyền khai. Lại lúc sau chính là Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn liên thủ chuẩn bị tấn công Lục Vân huyện. Lúc ấy Phương Vũ Hân một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả nguyên bản không nên đi, cố tình nàng đứng dậy. Nàng thậm chí làm cho mọi người mặt nhắc tới chính mình không có biện pháp báo danh. Lúc ấy rất nhiều người liền biết phương diện này có mưu nị. Lại xem Triệu Càn Khôn cực lực ngăn cản Phương Vũ Hân tham gia bộ dáng, nơi nào còn nhìn không ra tới. Đương nhiên, chỉ có rất ít một bộ phận người đoán được hoặc là biết lần đó tấn công Lục Vân huyện kế hoạch chính là cái âm mưu. Cố tình việc này còn không thể nói ra, cho nên càng nhiều người kỳ thật là không rõ ràng lắm mà ni bất quá. Bọn họ nhưng thật ra nhìn ra được tới, Triệu Càn Khôn rõ ràng là coi trọng Phương Vũ Hân, không đành lòng nàng đi tham gia loại này nguy hiểm nhiệm vụ. Đáng tiếc Phương Vũ Hân căn bản không cảm kích, cố chấp mà muốn tham gia. Bởi vì nàng cái này nhạc đệm, Bối thị căn cứ người càng là đem nàng cấp nhớ kỹ. Sau lại Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập thả ra tin tức, nói những người này tất cả đều đã bỏ mạng, còn có không ít người ở đáng tiếc Phương Vũ Hân, cảm thấy nàng một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả liền không nên tham gia như vậy nhiệm vụ. bằng không cũng sẽ không Bạch Bạch đã chết. Khâu Dịch Minh nghe được cuối cùng, sắc mặt đã âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Nguyên lai Triệu Càn Khôn không chỉ có giết Bạch Dập, còn tiểu nghĩ tới hắn hân hân. Hơn nữa, chuyện này rõ ràng liền lộ ra mưu nị. Lúc trước Phương Vũ Hân cố chấp mà muốn tham gia, lý do tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Hắn còn không hiểu biết nàng, nàng sẽ làm như vậy khẳng định là có dự tính của nàng. Bất quá quyết định này, tuyệt đối không phải là đi chịu chết. Vì thế Khâu Dịch Minh lập tức hỏi, kia Phương gia những người khác đâu? Những người đó còn lưu tại Bối thị căn cứ sao? Người nọ không biết hắn tại sao lại như vậy hỏi, lại vẫn là thành thành thật thật mà nói, không có, bọn họ đều tham gia kia chàng chiến đấu, kết quả một người cũng chưa sống sót. Nói xong, hắn còn thấp giọng cảm thán một câu, tạo nghiệt. Phải biết rằng, mà thế rất nhiều người biến thành tang thi, không biết có bao nhiêu gia đình cuối cùng cửa nát nhà tan. Phương gia có thể bảo tồn xuống dưới, ở bọn họ xem ra đã là phi thường may mắn một sự kiện. Nếu không phải bọn họ lúc trước đều tham gia trận chiến đấu này, hiện tại khả năng còn sống được hảo hảo, cứ như vậy chết, thật sự quá không đáng. Khâu Dịch Minh nghe xong lời này sau lại là cười lạnh lên. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Hân hân, ta thật vất vả tới Bối thị căn cứ tìm ngươi, nhưng ngươi thế nhưng lại chạy thoát, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Lời này vừa nói ra, những cái đó săn thi giả liền thay đổi sắc mặt. Chạy thoát, cái gì chạy thoát, những người đó không phải đều đã chết sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng chưa chết? Nhưng mà bất luận bọn họ trong lòng như thế nào kinh nghi bất định. Thấy Khâu Dịch Minh âm trầm vặn vẹo khuôn mặt sau, lại là không dám hỏi hắn. Khâu Dịch Minh cũng không để ý tới những người này. Hắn phát tiết một chút sau, liền lại đối những người này nói, các ngươi có ai có thể liên hệ thượng Bạch Lang Dông binh đoàn người? Những cái đó săn thi giả nhìn Khâu Dịch Minh khi thì điên cuồng, khi thì bình tĩnh bộ dáng, trong lòng càng là lo lắng lên. Cũng may hắn lần này hỏi ra vấn đề rất đơn giản, những người này đều có thể trả lời đi lên. Trong đó một người nói, Bạch Lang Dông binh đoàn có cái đối ngoại liên lạc hào, ngươi nếu là tưởng liên hệ bọn họ, chỉ cần bắt đánh cái kia dãy số là được. Hắn nói chuyện đồng thời còn ngoan ngoãn cởi xuống chính mình trên cổ tay máy liên lạc, phiên đến Bạch Lang Dông binh đoàn đối ngoại liên lạc hào, giao cho Khâu Dịch Minh trong tay, đồng thời còn thấp giọng nói cách dùng. Khâu Dịch Minh kỳ thật đã sớm chú ý tới cái này tiểu xảo tinh xảo máy liên lạc, chỉ là hắn vừa rồi vẫn luôn vội vàng hỏi khác vấn đề, không có tới đến vội hỏi. Lúc này bắt được trong tay, hắn trong lòng chính là cả kinh. Quả nhiên không hổ là Bối thị căn cứ, thế nhưng đã thiết kế ra như thế tinh xảo phương tiện liên lạc công cụ. Sau đó hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem những cái đó săn thi giả đuổi đi. Sau đó liền bắt đánh mặt trên liên lạc hào. Bạch Lang Dông binh đoàn cao tầng lúc này chính sứt đầu mẻ chán. Bạch Chính Nghĩa lần này vô pháp xoay người cũng liền thôi. Bạch Dập thậm chí bao gồm đi theo hắn đi ra ngoài kia năm cái tứ cấp dị năng giả bao gồm mấy chục cái tam cực dị năng giả liền không một cái tồn tại trở về. Bạch Lang Dông binh đoàn lần này tổn thất thật sự quá mức thảm trọng. Cố tình Triệu Càn Khôn còn ở ngay lúc này cho bọn hắn hạ chiến thư, nói trắng ra Dập dùng bẫy dập hại hắn, làm Bạch Lang Dông binh đoàn cho hắn một lời giải thích. Ý tứ này, Rõ ràng chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính như Phương Vũ Hân bọn họ sở suy đoán như vậy. Bạch Lang Dông binh đoàn lần này tổn thất đại lượng cao thủ. Liền tính dư lại người đoàn kết nhất trí, cũng không có biện pháp đối kháng Càn Khôn Dông binh đoàn. Điểm này, Khâu Dịch Minh cũng nghĩ đến, cho nên hắn mới quyết định, đây là chính mình cơ hội. Bạch Lang Dông binh đoàn yêu cầu cao thủ tọa chấn, mà hắn tác yêu cầu như vậy một cái thành thục thế lực. Hiểu biết bối thị căn cứ đại khái tình huống sau, hắn không cảm thấy những người này sẽ cam tâm quy thuận chịu Càn Khôn hoặc là khác thế lực. Rốt cuộc ở bên nhau vài tháng, ngày thường xung đột khẳng định không ít. Không nói đến bọn họ quy thuận sau đối phương có thể hay không cho bọn hắn làm khó dễ. Chỉ là bọn họ hiện tại thân phận cùng địa vị liền không có biện pháp giữ được. Chính là hắn liền không giống nhau. Hắn hiện tại thủ hạ người không nhiều lắm. Tiếp nhận Bạch Lang Dông binh đoàn sau, về tình về lý, khẳng định muốn bán này đó cao tầng một cái mặt mũi, cho bọn hắn một cái không tồi vị trí. Mặt khác, bọn họ hai bên chưa từng có bất luận cái gì xung đột. Những người đó tổng muốn càng yên tâm chút. Hắn đúng là nghĩ tới này đó, mới cố ý liên hệ Bạch Lang Dông binh đoàn, chuẩn bị ăn xong cái này khổng lồ thế lực. Đến nỗi Phương Vũ Hân sau lại đi nơi nào, hắn cũng không tin chờ hắn bắt lấy Bạch Lang Dông binh đoàn sau còn chưa tra ra tới. Bạch Lang Dông binh đoàn người lúc này đều ở sứt đầu mẻ chán, căn bản không biết muốn như thế nào ứng đối chịu Càn Khôn chỉ trích. Bọn họ đảo không phải nghĩ không ra biện pháp tới, chỉ là Càn Khôn Dông binh đoàn thực lực bại tại nơi đó, lại nhiều âm mưu quỷ kế, lại như thế nào có thể địch được với tuyệt đối thực lực. Khâu Dịch Minh liên hệ tới thời điểm, phụ trách nối mạch điện người vốn đang không nghĩ phản ứng hắn. Khâu Dịch Minh cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền nói, ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh, ta có biện pháp giúp các ngươi giải quyết hiện tại khốn cảnh. Nối mạch điện viên cho rằng hắn là ở nói bậy, sắc mặt không quá đẹp, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Khâu Dịch Minh tự tin mà cười cười, chỉ bằng ta là tứ cấp dị năng giả, hơn nữa ta thủ hạ còn có không dưới 50 cái tam cực dị năng giả. Nối mạch điện viên vừa nghe lời này liền ngây ngẩn cả người, hắn tuy rằng chỉ là cái nối mạch điện viên, bản thân lại có nhị cấp đỉnh thực lực, ở Bạch Lang Dông binh đoàn cũng coi như là có chút địa vị. Tự nhiên rất rõ ràng Dông binh đoàn hiện tại nhất thiếu chính là thực lực cao cường nhân thủ. Vì thế hắn do dự một chút sau, lại hỏi, ngươi là ai? Khâu Dịch Minh biết người này đã động tâm, liền nói, ta là Khâu Dịch Minh, từ thành phố Thương tới. Ta mang đến một vạn nhiều người, ngươi ân bài người đến căn cứ cửa tiếp chúng ta, mệnh lệnh miệng lưỡi làm nối mạch điện viên có chút bất mãn, bất quá hắn do dự một chút, vẫn là đồng ý xuống dưới. Các ngươi từ Bắc Môn tiến vào, ta sẽ ân bài hảo. Khâu Dịch Minh liền không hề vô nghĩa, chỉ nói, tiến vào bối thị căn cứ sau, ta sẽ tự mình tới cửa, trông thấy các ngươi cao tầng, làm cho bọn họ đều chuẩn bị tốt. Nói xong, hắn liền cắt đứt trò chuyện. Nối mạch điện viên tức khắc một trận rối rắm, hắn buồn bực mà đấm hạ cái bàn, lúc sau liền dùng tay xoa xoa mặt, liên lạc cao tầng, đem việc này hội báo đi lên. Những cái đó cao tầng lúc này đang có chút sứt đầu mẻ chán, nghe nói tin tức này thời điểm tâm tình đều không thế nào hảo. Chỉ cảm thấy Bạch Lang Dông binh đoàn một thế nhược, cái gì a miêu a cẩu đều có thể khi dễ tới cửa. Quả thực chính là không đem bọn họ để vào mắt. Mặc dù là nối mạch, điện viên cố ý cường điệu đối phương là tứ cấp dị năng giả thuộc hạ, còn có không dưới 50 cái tam cực dị năng giả. Những người này cũng không tin tưởng, ngược lại cảm thấy Khâu Dịch Minh là gạt người. Vì thế bọn họ lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh Bắc Môn phụ trách đăng ký cùng kiểm tra nhân viên công tác. Nghiêm khắc kiểm tra những người này thân phận cùng dị năng cấp bậc. Thanh Mộc Linh Phủ, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân kỹ càng tỉ mỉ nói tà ma sự tình sau. Phương Vũ Hân cũng lo lắng lên. Nàng cảm thấy Bạch Diệp thấy cái kia tà ma rất có thể là cái cao cấp tang thi. Nhưng dù vậy, đối phương uy hiếp tính lại là không thể nghi ngờ. Cần thiết nghĩ cách diệt trừ mới được. Vì thế nàng liên nói, chúng ta đây nghĩ cách lại đi Lục Vân huyện một chuyến, nhìn xem có thể hay không đem nó cấp tìm ra. Nhưng mà chờ bọn họ dùng xong rồi phong phú cơm trưa từ Thanh Mộc Linh Phủ chung đi ra ngoài, liền nghe được một cái làm người khiếp sợ tin tức. Bối thị trong căn cứ tới cái tứ cấp lôi hệ dị năng giả Khâu Dịch Minh R1152. Hết chương.